Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Thông Thiên Đệ Tử, Hữu Giáo Vô Loại, so sánh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên chọn lựa đệ tử đơn giản nhiều, chỉ là tiện tay bố trí xuống tòa đại trận, khảo nghiệm hạ bái nhà giáo nhóm tâm tính, chỉ phải qua tòa trận pháp này, hắn liền từ giữa tuyển ra thượng giai làm đệ tử. Mà còn lại toàn bộ vì ký danh đệ tử, đưa về tiệt giáo ngoại môn. Nhưng một tới hai đi, Thông Thiên môn dưới lại có mấy ngàn tên đệ tử. Rất nhiều là hậu thế lừng lẫy nổi danh. Tỷ như Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Triệu Công Minh các loại. Thông Thiên danh xưng là hữu giáo vô loại. Bất kỳ chủng tộc nào đến đây bái sư hắn đều nguyện ý nhận lấy. Trong đó vẫn là lấy yêu tộc vì nhiều đây Thông Thiên dẹp xong đệ tử về sau. Huynh đệ ba người các loại truyền thụ đạo pháp, vừa mới bắt đầu cũng là bình an vô sự. Khả thi ở giữa hơi lâu một chút, vấn đề liền xuất hiện. Lớn như vậy một cái Côn Luân Sơn, lại bị làm cho chướng khí mù mịt. Nơi nào còn có tiên gia phúc địa dáng vẻ. Hai giáo đệ tử càng là thường xuyên phát sinh ma sát. Nguyên lai yêu người trong tộc. Đại đa số là tính nết khó sửa đổi. Tại Côn Lôn bên trên để đó không dùng xuống tới đợi. Thường xuyên làm điểm thịt rừng đến ăn. Cái kia núi bên trên phi cầm tẩu thú liền tao ngộ. Không phải sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn Tiên Hạc. Đều bị tiệt giáo đệ tử ăn hai cái. Nguyên Thủy biết được về sau. Quát lớn nói. Thông Thiên. Ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện. Thu đồ đệ thì cũng thôi đi. Nhưng lập tức thu hơn nghìn người. Nhất không nên chính là đa số phi cầm tẩu thú loại hình. Thiên đạo có thứ tự. Tu đạo ý tứ tư chất cùng cơ duyên 037. Nào có giống như ngươi lung tung vừa thu lại. Không bằng phân phát phần lớn. Lưu lại chút truyền thừa đạo thống cấp đủ. Thông Thiên nghe những lời này về sau. Trong nội tâm lập tức giận dữ. Nguyên Thủy dám tại đệ tử trước mặt. Trực tiếp xưng hô hắn danh tự. Tốt xấu đều là thánh nhân. Chẳng lẽ mình sẽ còn sợ ngươi sao? Nguyên Thủy. Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Đại đạo 3000 từng cái nhưng chứng đạo. Ta nguyện ý đem đạo thống truyền cho hồng hoang chúng sinh. Không giống như ngươi tệ cây chổi từ chân. Bình thường là không muốn cùng ngươi so đo. Ngày nay ta thu đồ đệ ngươi đều phải khoa tay múa chân. Thật coi là bần đạo sợ ngươi sao sao từ khi Thông Thiên nhận lấy đồ đệ về sau. Xiển đoạn hai giáo đệ tử. Vừa phát sinh cái gì xung đột. Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn đem sai lầm. Hướng tiệt giáo trên thân đẩy đi. Thông Thiên giáo chủ cố kỵ huynh đệ tình cảm. Một nhẫn lại nhẫn. Không có nghĩ tới là hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lại dám ngay mặt tại đệ tử trước mặt. Gọi thẳng chính mình danh tự. Thật sự là nhịn không nổi nữa. Nguyên Thủy nghe Thông Thiên kiểu nói này. Ngừng lại thời gian cũng là giận dữ. Hai người tranh chấp không hạ. Đột nhiên lão tử đi tới. Trầm ngâm nói BHDA các người cũng không cần lại ầm ĩ. Mọi người có mọi người đạo. Chỉ là đường đi khác biệt mà thôi. Có cái gì tốt nhau nhau. Nguyên Thủy thấy lão tử tới giống. Hô nói. Đại ca. Người cũng tại cái này Côn Luân Sơn bên trên. Nhìn hắn Thông Thiên các đệ tử đem Côn Luân Sơn làm cho gà bay chó chạy. Chẳng lẽ không nên quở trách sao? Nói. Hắn quét mắt Côn Luân Sơn. Nơi nào có lúc trước tiên ra khí tượng. Thông Thiên nghe Nguyên Thủy kiểu nói này. Tức giận nói. Thật tốt tốt. Đã như vậy lời nói. Vậy ta liền chuyển ra Côn Luân Sơn. Mang theo môn hạ thay chỗ an thân. Bản tọa không gì lạ. Nói, hắn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Sau đó mang đi tiệt giáo đệ tử. Không qua bao lâu liền rời đi Côn Luân Sơn. Nguyên Thủy thấy Thông Thiên rời đi. Trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Nhưng là trở ngại mặt mũi. Không tiện mở miệng giữ lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Bất quá nghĩ đến Côn Luân Sơn có thể thanh tịnh chút. Hắn trong lòng ngược lại tốt thụ. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trước đến nay. Liền đem Côn Luân Sơn trở thành chính mình nhà. Tự nhiên hy vọng có thể sạch sẽ chút ít. Lão tử gặp sau khe khẽ thở dài. Trầm ngâm nói. Đã như vậy. Vậy ta cũng lệnh tìm tòa đạo tràng đi. Cái này Côn Luân Sơn mặc dù không tệ, lại chỉ có thể gánh chịu lấy một vị thánh nhân giáo phái khí vận. Ngày sau Côn Luân Sơn liền quy nguyên, bắt đầu sư đệ chỗ có đi, nói. Hắn liền dẫn đầu Huyền Đô rời đi Côn Luân Sơn. Nguyên Thủy gặp sau ánh mắt đều ngây người. Không nghĩ tới bị chính mình như thế nháo trò, lại làm cho Tam Thanh phân ra. Trong lòng lập tức càng thêm hối hận. Cần phải hắn mở miệng giữ lại, kia liền càng không tiện mở miệng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lão tử rời đi về sau, cái này Côn Luân Sơn chính là mình. Trong lòng ẩn ẩn có tia mừng thầm. Lại nói lão tử rời đi Côn Luân Sơn về sau, lần nữa mang theo Huyền Đô đi tới Thủ Dương Sơn bên trên. Hắn ở chỗ này thành lập tòa Bát Cảnh Cung, mỗi ngày để giúp cái kia Huyền Đô giảng đạo. Lúc rỗi rãnh, liền khai lò luyện đan. Thời gian trôi qua 10 phần khoái hoạt, mà Thông Thiên thì mang theo môn hạ đệ tử đi tới Đông Hải một tòa ở trên đảo, nơi đây tên là Kim Ngao Đảo. Hắn hơi phát huy pháp thuật, ở trên đảo dựng lên một tòa Bích Du Cung, còn bày xuống đạo tràng, tự xưng Linh Bảo Thiên Tôn. Trong mỗi ngày giảng cái kia Thượng Thanh Đạo Pháp, phàm là tới nghe người, hữu duyên thu chi làm đồ đệ, vô duyên sinh linh cũng không xua đuổi rời đi. Dần dần, Tiệt giáo liền bắt đầu có được hậu thế vạn tiên triều bái chi tượng. Tam Thanh phân ra sự tình, tự nhiên là trong hồng hoang đại sự, sợ ngây người chúng sinh, nhưng không ít người vẫn là hết sức cao hứng. Tam Thanh là ba vị thánh nhân, quá mức cường thế, nếu là bọn họ liên hợp lại cùng nhau, đem không có còn lại thánh nhân ra mặt vùng đất. Cùng lúc đó, phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn, bởi vì phương Tây cằn cỗi vô cùng. Hai người giáo phái sáng lập hồi lâu, nhưng thu nhập đệ tử lại là có hạn. Thân truyền đệ tử bên trong chỉ có dược sư cùng Phật Di Lặc mấy cái người. Nghe tới Tam Thanh phân ra sự tình, hai người trong lòng vô cùng vui sướng. Chuẩn đề cười nói, lúc này Tam Thanh phân ra, nên chúng ta Tây Phương giáo đại hưng. Hồng hoang thế giới Đông Phương giàu có, lại sinh linh rất nhiều, không giống phương Tây thế giới bên trong. Từ khi La Hầu tự bạo lúc sau, tuy nói chuẩn đề cùng tiếp dẫn thường xuyên quản lý khôi phục, nhưng lại cùng phương Tây có chênh lệch rất lớn, dẫn đến phàm là trong hồng hoang sinh linh, thật vô cùng ít tới phương Tây. Bậc đại thần thông càng là chỉ có hai người bọn họ. Không giống Đông Phương có cường thế Vu Yêu Lưỡng Tộc, Bàn Cổ Tam Thanh, Nữ Oa Thánh Nhân, Ngộ Đạo Thiên Tôn. Tiếp dẫn nghe câu này lời nói về sau, trên mặt ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nói, chúng ta Tây Phương giáo sớm muộn sẽ đại hưng, chỉ là về thời gian vấn đề. Lúc này Vu Yêu Lưỡng Tộc độc đại, mà lại Tam Thanh tuy nói phân ra, nhưng nhân tình lại vẫn còn ở đó. Trọng yếu nhất chính là Bồng Lai Tiên Đảo bên trên cái vị kia cũng không phải tốt như vậy đâu. Nói, hắn trong lòng khe khẽ thở dài. Chuẩn đề gặp sau sắc mặt lộ ra ưu sầu, trầm ngâm nói, xem ra chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Nói, hắn trong mắt tinh quang lấp lóe, lại là không biết nói đang tính kế cái gì. Ết canh thứ nhất, quỳ a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.